Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1725, Bình Mã Nhiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất lâu. Chẳng qua là cho một chút quân lương, chẳng qua là để cho một số người ăn cơm no hiển nhiên là không được. Mà nếu như quân lương vậy chỉ là một bánh vẽ mà nói, vậy thì càng không được. Đối với rất nhiều người mà nói, chỉ có để cho bọn họ trước có tiền, có thể để cho người nhà của bọn họ thật tốt sinh sống, bọn họ mới dám đi liều mạng, bọn họ mới có thể một chút cũng không có ràng buộc. Cao Vũ ở nhà hàng nghe rất nhiều, mà căn bản nhất vấn đề chính là không có tiền thích hợp. Nếu như tiền tài thích hợp nói, rất nhiều chuyện tự nhiên thì dễ làm hơn nhiều. Cho nên, rời đi nhà hàng sau đó, hắn cũng không trở về phủ, mà là đi vương cung, gặp mặt Điền Nguyên. Điền Nguyên thấy Cao Vũ sau đó, có chút kỳ quái, hỏi, Cao Ái Khanh làm sao tới? Cao Vũ nói, quốc vương bệ hạ, hôm nay thần đã bắt đầu chiêu mộ binh mã. Bất quá hiệu quả cũng không rất rõ ràng. Thần đã tìm được cây kết trái chỗ, nghe được hiệu quả không tốt. Điền Nguyên liền hơi ngưng mi. Bất quá nghe được Cao Vũ tìm được căn do, hắn mới hơi thư giãn một ít, hỏi cây kết trái ở nơi đó. Cao Vũ đem hắn trong tửu lầu nghe được những tình huống kia nói một lần. Cuối cùng chính là bọn họ không có đầy đủ tiền tài tới để cho người nhà của bọn họ có thể cuộc sống tốt hơn. Đi xuống, mà sau trận chiến này, bọn họ không biết có thể hay không còn sống. Cho nên quân lương nếu không phải có thể lập tức cho bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không tới bán mạng. Cho nên thần ý nghĩa, muốn chiêu mộ binh mã, thì phải đem những cái kia quân lương trước thời hạn trả cho bọn họ. Bất quá nước chúng ta trong hộ bộ, lương thảo còn nữa, nhưng tiền tài lại không có rất nhiều. Muốn lập tức trả cho bọn họ, sợ rằng rất khó à. Cao Vũ nói xong, khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Điền Nguyên. Điền Nguyên bĩu môi, nói, tốt lắm, nói một chút người rốt cuộc là ý gì đi. Không cần ở trong nước vương nơi này vòng vo. Cao Vũ cười khổ, nói, quốc vương vương cung trong không hề thiếu chân bảo, nếu như đem những thứ này chân bảo đổi thành tiền tài, thành tựu những người đó quân lương, chắc hẳn có thể là ta Cao Câu Lệ chiêu mộ đến mấy chục ngàn binh mã. Nghe được Cao Vũ lại là muốn hắn vương cung bên trong kho bỏ tiền, Điền Nguyên liền hơi ngưng mi liền một chút. Cho dù là làm quốc vương, hắn cũng có điểm keo kiệt. Hoa hộ bộ tiền có thể, nhưng nếu là nói nội vụ phủ, hắn liền có chút không thích. Nhưng hôm nay Cao Câu Lệ nguy cơ, hộ bộ tiền tài không đủ. Hắn nếu không phải lấy tiền ra, toàn bộ Cao Câu Lệ sợ cũng khó khăn qua cửa ải khó à. Sau khi suy nghĩ một chút, Điền Nguyên vẫn là khôi phục bình tĩnh. Nói, Cao Ái Khanh nói như vậy hết sức có đạo lý. Bổn quốc vương cũng không tham tiền người. Hơn nữa ở chỗ này quốc nạn đương đầu thời khắc, nếu như Cao Câu Lệ khó giữ được, những tiền tài này cuối cùng ngược lại tiện nghi đại đường. Tốt, bổn quốc vương sẽ sai người mở ra bên trong kho. Tiền bên trong tài, Ái Khanh tùy tiện dùng. Gặp Điền Nguyên rộng rãi như vậy, Cao Vũ liền vội vàng gật đầu đáp ứng tạ ơn. Thật ra thì hắn ở lúc tới cũng chưa có nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn biết Điền Nguyên nhất định là sẽ đồng ý. Trừ phi hắn không muốn mình Cao Câu Lệ, trừ phi hắn muốn trở thành là đại đường tù nhân. Ở tình huống hôm nay hả, như thế nào lựa chọn? Bất kể là ai đều có một cái rất rõ ràng tiêu chuẩn. Cao Vũ được cam kết sau đó, cũng không có ở vương quốc làm nhiều dừng lại. Rất nhanh liền hạ đi làm việc đi. Có liên quan chiêu binh tình huống, Cao Câu Lệ bên này có quy định mới. Vào lúc này làm lính, quân lương lập tức thì biết cam kết đổi hiện ra. Hơn nữa bọn họ quân lương có thể so với thời điểm khác quân lương nhiều gấp đôi. Trừ quân lương vị, chỉ cần làm lính, còn biết có một khoản tiền trợ cấp đưa đến trong nhà của bọn họ. Mà nếu như ở trên chiến trường lập chiến công, còn có tưởng thưởng, hơn nữa những thứ này tưởng thưởng ở chiến sự kết thúc sau đó. Lập tức thì biết thực hiện, tưởng thưởng rất nhiều, có đất đai, có tiền tài, thậm chí có những thứ khác để cho người mơ tưởng cầu mong đồ. Nói thí dụ như người đẹp, hiện nay, đối với Cao Câu Lệ mà nói, người đẹp ngược lại không trọng yếu như vậy, vì có thể làm cho những người đàn ông này đi làm lính. Chính là dùng người đẹp tới cám dỗ một chút bọn họ. Thì thế nào đâu, những thứ này động viên điều kiện rất nhanh ở Cao Câu Lệ Vương Thành cùng với những địa phương khác. Công bố ra sau đó, toàn bộ Cao Câu Lệ Vương Thành lập tức đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Vốn là, bên trong Vương Thành muốn làm lính người cũng đều không phải rất nhiều. Nhưng mà những thứ này điều kiện sau khi đi ra, những cái kia ở bên trong Vương Thành một ít người đàn ông, liền từng cái không kịp đợi muốn làm lính. Rất hiển nhiên, bọn họ những người này cũng bị loại này ưu đãi điều kiện cho hấp dẫn. Không có tiền, vì tiền muốn làm lính, những cái kia độc thân, vì lấy được một cái tức phụ, cũng phải làm lính. Dù sao những thứ này động viên điều kiện coi như là thỏa mãn bất đồng người nhu cầu. Như vậy thứ nhất, những người này muốn đi làm lính, cũng chỉ nói được, cũng là chuyện cần phải làm chứ. Mấy ngày sau, Cao Câu Lệ liền kêu thêm mộ đến 40.000 binh mã. Bọn họ vốn là có hơn 70.000 binh mã, hiện nay lại chiêu mộ đến 40.000, như vậy cũng chỉ có 110.000. Thậm chí có thể nói là có 120.000 binh mã. 120.000 binh mã, nếu như có thể biến thành phong lôi đại trận mà nói, uy lực sẽ càng cường đại hơn. Dù là quân đường hiện nay có 80-90.000 binh mã, vậy khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Dĩ nhiên, quân đường viện quân còn có 70.000. Nếu như cái này 70.000 binh mã đến, bọn họ đánh một trận nói, lại là thắng bại không liệu tình huống. Nhưng coi như là thắng bại không liệu tình huống, tại bọn họ Cao Câu Lệ mà nói, đó cũng là có cực lớn hy vọng sự việc. Bởi vì bọn họ dẫu sao có thể đánh bại quân đường, đem bọn họ cho đuổi ra ngoài, chiêu mộ binh mã, dùng mấy ngày thời gian, mà những binh mã này muốn huấn luyện phong lôi đại trận, như cũ cần một ít thời gian. Như thế, không sai biệt lắm chừng 10 ngày thời gian, Cao Câu Lệ binh mã mới có thể một lần nữa vùi đầu vào trong chiến trường tới. Mà Điền Nguyên cũng biết, mười mấy ngày thời gian, đại đường đường thứ 3 viện quân không sai biệt lắm cũng nên đến. Mà khi đó, bọn họ cùng quân đường đánh một trận, sợ rằng chỉ có thể là dùng sống chết đánh một trận để hình dung. Nếu là sống chết đánh một trận, lúc này Điền Nguyên ngược lại không gấp như vậy. Hắn bây giờ cần làm, chính là chờ trước cùng quân đường quyết tử chiến một trận. Cao Câu Lệ nơi này binh mã chiêu mộ đến sau đó, rất nhanh giao cho Lâm Vô Vi đi huấn luyện. Quân đường bên này, đối với Cao Câu Lệ một ít tình huống, cũng đều thời khắc đang chú ý. Biết được Cao Câu Lệ lại chiêu mộ đến 40.000 binh mã, Tần Thiên bọn họ mơ hồ liền có một chút lo lắng. Bọn họ binh mã càng nhiều, bọn họ quân đường áp lực lại càng lớn à. Dù là viện quân của bọn họ đến, dù là bọn họ có trấn thiên hưởng, vậy vẫn là ít nhiều có chút lo âu. Bất quá, mặc dù cảm thấy áp lực có chút lớn, nhưng Tần Thiên cũng không có chút nào biểu hiện. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, yên tâm đi, chờ ta đại đường đường thứ 3 viện quân đến, quản bọn họ cái gì phong lôi đại trận. Đến lúc đó để cho bọn họ nếm thử một chút chân chính sấm gió. Chấn thiên hưởng oanh lúc chiên, thật đúng là có chút giống như sấm sét. Mọi người nghe được Tần Thiên lời này sau đó, nhất thời cũng sinh ra một cổ hào khí tới. Đúng vậy, chính là